Lúc này cô mới phát hiện mình đang nằm trên đùi người đàn ông. Còn anh thì thản nhiên thoa thuốc cho cô. Ánh đèn vàng hắt bóng họ lên tường. Rèm cửa không kéo kín. Ngoài trời đã hoàn toàn tối đen. Đàm Trước nhìn quanh phòng. Có chút mơ hồ. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Không biết từ khi nào. Cô đã xem khu biệt thự Thái Hợp là nhà. Rồi cảm giác bỏng rát sau lưng dần tan biến. Trở thành cảm giác mát lạnh. Trong không khí ngoài mùi bạch đàn còn phảng phất mùi thuốc. Điều quan trọng là, lúc này cô không mặc gì. Từ eo trở xuống ít nhất còn có tấm chăn mỏng. Từ eo trở lên thì không có gì che chắn. Ở nơi an toàn, không còn cảm giác bị dòm ngó và những đôi mắt từ bốn phương tám hướng. Đàm Trước dần lấy lại bình tĩnh, nhưng cũng bắt đầu thấy xấu hổ. Cô đưa tay với lấy tấm chăn mỏng quanh eo. Chiều hồi độ giữ chặt bờ vai mảnh khảnh của cô. Đừng cựa quậy, cách Trương.